Đế quốc bại gia tử, chương 445, chủ khách ti, Vương Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà ngoại quốc sứ thần tới kinh đô, chỗ ở đều là ở dịch quán, Việt quốc sứ thần cũng là như vậy, bất quá, bọn họ chỗ ở là đặc biệt tinh gắn qua. Vương Khang cùng Lý Kỳ hai người, ngồi một chiếc lễ bộ xe ngựa, hướng dịch quán chạy tới. Nghe Vương Khang nói như vậy, Lý Kỳ hoảng hốt vội nói. Đại nhân cũng không muốn lỗ mãng à, đám này Việt quốc sứ thần, chúng ta có thể không đắc tội nổi, nhất định phải thận trọng đối đãi à, hắn hiện tại có chút hối hận mang Vương Khang tới, vị này thượng quan trẻ tuổi khí thịnh, vạn nhất không đè ép được hòa khí, vậy cũng thì hư chuyện. Một đường không lời, xe ngựa rất nhanh liền ở một tòa sang trọng lầu các trước dừng lại. Vương Khang đi xuống, dương mắt nơi gặp, chỉ gặp cửa chính năm gian, phía trên thùng miếng ngói cá trạch xương sống. Cửa kia phần bố cáo cửa sổ sách đều là khắc nhỏ tinh họa, chu hồng đồ đồ trang sức sang trọng cực kỳ. Lý Kỳ nói, đại nhân, đây cũng là bọn họ chỗ ở, bọn họ tới không phải phải thường khoản sao? Làm sao tới vài ngày như vậy, cũng không sách lên. Vương Khang tò mò hỏi, Lý Kỳ ở một bên nói, đại nhân có chỗ không biết, Việt quốc sứ thần mỗi tới, đều phải ở chỗ này vui đùa một đoạn thời gian, chơi đã mới sẽ cầm tiền đi. Còn có thể như vậy? À, không có biện pháp à, hiện giờ Việt quốc thế lớn, ai cũng không dám đắc tội, sợ nổi lên chiến sự, chúng ta chủ khách ti kẹp ở trong, hai đầu không đạt được kết quả tốt. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, sắp vào gác lửng, có thể nghe được bên trong vũ nhạc từng cơn, từng đạo càn rỡ trêu chọc đi đôi với còn có cô gái kiều thương xót. Nghe được tiếng này, Vương Khang sắc mặt trầm xuống, đây là chuyện gì xảy ra, cái này, là cho đòi tới kỹ nữ nữ, Lý Kỳ khó nhọc nói. Vương Khang trầm mặt sắc đem cửa đẩy ra, gặp được bên trong, lại là giận dữ. Đây là một cái rộng rãi sang trọng phòng khách, bên trong kiều thề nằm lê lết, có vũ điệu, có chăm sóc, ở đối diện cửa chỗ, bày mấy tờ hoành án. Rượu ngon món ngon, tinh trái cây bàn, ngồi án sau đó, ngồi 7-8 người, trong ngực đều là ôm thương xót người, thỉnh thoảng nặng phủ. Để cho được mấy nữ, phát ra thống khổ tiếng, ha ha, nhưng càng như vậy, bọn họ càng vui vẻ cười to. Chấm, quảng cáo, một vị trong đó người tuổi trẻ còn mạnh hơn kéo một người phụ nữ, nữ nhân này ước mặt hơn 30, gương mặt dáng đẹp thiếu phụ hình dáng. Mà người trẻ tuổi này nhưng vẫn lôi kéo chung quanh thì có mấy người không ngừng đang bồi cười, vừa nói lời khen. Tứ hoàng tử, ngài không nên như vậy, ta đã 32 tuổi. Thiếu phụ sắc mặt tức giận thành một phiến, ha ha, như vậy mới có mùi vị à, các ngươi chủ khách ti không phải là phục dịch chúng ta sao? Đây cũng là ngươi chức vụ mình à, ha ha, nghe được lời này, chung quanh người đều là cười to. Toàn bộ tình cảnh thật là xa hoa lãng phí hết sức. Ở bên cạnh một cái quan lại cười theo nói, tứ hoàng tử, ngài như không hài lòng, ta có thể lại là ngài đi tìm tới cô gái, có thể chu viên ngoại lang, không được à, ta muốn các ngươi triệu quốc ngọc liên công chúa, ngươi có thể cho ta tìm tới sao? Tên kia tiểu lại nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó cười theo nói. Tứ hoàng tử nói đùa. Nói đùa, vị này được gọi là tứ hoàng tử người tuổi trẻ trực tiếp cầm lên một ly rượu, đập phải tên này tiểu lại trên đầu. Nhất thời máu tươi giàn rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên một chút cho ta cốt, các ngươi triệu quốc người chính là tiện không đánh không biết đau. Ha ha, nghe vậy, ở hắn người bên cạnh lại là càn rỡ lớn nhỏ, trong ngực vũ nữ vậy đều là chảy ra khuất nhục nước mắt. Ngươi ngày hôm nay phải cùng ta. Tứ hoàng tử bắt lại thiếu phụ áo quần, dùng sức xé, nhất thời áo quần kéo rách lộ ra một phiến trắng thịt. Thân thể này thật đúng là nở nang à, tứ hoàng tử trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng bạc, thiếu phụ kinh hoàng thất thố, liền muốn chạy trốn. Mà tứ hoàng tử cũng đã không nhịn được, cho mặt không biết xấu hổ, hắn quát mắng, nâng tay lên định phiến hướng thiếu phụ sắc mặt trắng bệch sợ hãi không thôi, đã là nhắm mắt nhận mệnh. Ngay tại tứ hoàng tử tay muốn phiến xuống để gặp, đột nhiên người đứng đầu bắt được hắn cổ tay. Cái này ngăn trở người chính là Vương Khang, bọn họ chơi đùa quá mức căn bản là không có chú ý tới hắn đi vào. Gặp được này cùng cảnh tượng, Vương Khang chỉ cảm thấy trước ngực nín một hơi tức giận, không ói khó chịu. Ở tứ hoàng tử sắp đánh vào thiếu phụ trên mình lúc đó, đem hắn ngăn trở. Ra tay bị chế, tứ hoàng tử ngạc nhiên ngẩng đầu thấy Vương Khang lạnh lùng nói. Ngươi là ai, muốn tìm cái chết sao? Ta tự tìm cái chết. Vương Khang cười lạnh một tiếng, trở tay chính là một bàn tay, trực tiếp vung ở tứ hoàng tử trên mặt. Bóp, một tiếng này vang khắp ở bên trong phòng khách này lộ vẻ được phá lệ rõ ràng, nhất thời làm cho cả yên lặng lại. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Vương Khang, tứ hoàng tử trên mặt ngay tức thì nổi lên hồng ấn, hắn vậy ngây dại, làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Khang lại đột nhiên đánh hắn. À, qua một lúc lâu, tứ hoàng tử phát ra một tiếng gầm thét, sắc mặt hắn đã là vặn vẹo, chỉ Vương Khang nói. Ngươi dám đánh ta, chấm, ngươi là ai, ngươi khỏe lớn, lá gan, chủ khách ti lang trung, Vương Khang, đón tứ hoàng tử mặt đầy tức giận, Vương Khang loãng đạo đạo. Chủ khách ti lang trung, hắn chính là mới nhậm chức thượng quan. Thiếu phụ mặt đầy kinh nghi nhìn Vương Khang, mới vừa rồi nàng vốn đã tuyệt vọng nhận mệnh, nhưng nguy cơ giây phút nhưng là được cứu. Mà cứu nàng người, lại còn như vậy trẻ tuổi. Xong rồi, Lý Kỳ nhất thời tim rơi đến đáy cốc, lòng hắn biết vị này trẻ tuổi đại nhân thì có tức giận, lại không nghĩ rằng lại như này cấp tiến. Trực tiếp đánh tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử là ai? Là lần này Việt quốc sứ thần đầu não, đồng thời cũng là Việt quốc quốc vương tứ tử. Quảng cáo, đây chính là lớn chuyện rồi. Chủ khách ti lang trung, một cái hạt mè tiểu quan, lại dám đánh bổn hoàng tử, ngươi chết chắc chết chắc. Tứ hoàng tử vẻ mặt vặn vẹo, ta chết, không phải ngươi định đoạt. Vương Khang lạnh lùng nói, ngươi là ai ta cũng không quan tâm, ta chỉ biết là, đây là đang ta triệu quốc. Ta chủ khách ti người cũng không ai có thể nhúc nhích. Vương Khang tiếng, nói năng có khí phách, nghe lệnh được Lý Kỳ, nhất thời ngẩn ra, cái khác ở chỗ này, vậy đều là như vậy. Tạm thời tâm trạng phức tạp, phản, thật là phản. Đây là có một tên Việt quốc quan viên đứng dậy, người này tuổi tác 40 tuổi, những thứ khác tương đối phóng lãng, người không cùng, tương đối trầm ổn. Hắn đi tới Vương Khang trên mình, quan sát một phen, lạnh lùng nói. Các hạ có thể biết ngươi mới vừa rồi làm hậu quả. Có gì hậu quả, Vương Khang nhàn nhạt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không chịu nổi hậu quả, ta tiếp nhận dậy không chịu nổi, không phải ngươi định đoạt. Vương Khang lạnh lùng nói. Nhưng ta chỉ biết một chút, đây là triệu quốc không phải các ngươi Việt quốc, ta là chủ khách ti lang trung, các ngươi ở chỗ này, liền do ta định đoạt. Các ngươi tới, như làm sứ thần, chúng ta lấy lễ đối đãi, như làm ác phỉ, vậy thì xin lỗi. Chúng ta đi, nói xong, Vương Khang trực tiếp phất tay, như vậy khí thế đem tất cả người rung động, những cái kia vốn là khó mà chịu được yêu thương xót con gái, hoảng vội vàng đứng dậy. Chủ khách ti người vậy đều là nghe theo, dắt nhau đỡ đi theo Vương Khang sau lưng. Sắp đi ra cửa lúc đó, hắn lại là dừng lại nhàn nhạt nói. Người ta đã đánh, có cái gì bất mãn, có thể đi tìm người khác. Nhớ ta kêu Vương Khang, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.